Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 141, là thực vật hay linh thú? Góc truyện audio.com, edit, May 22, Vũ Hoàn đứng ở ngoài phòng, liên tiếp nhìn vào bên trong không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Vũ Hoàn chờ đến có chút không kiên nhẫn, hướng Dung Chiêu cau nhàu, chúng ta tới nơi này khoảng bao lâu rồi? Dung Chiêu suy tư một lát, đại khái có một tháng. Một tháng lại lãng phí một tháng. Vũ Hoàn lộ ra biểu tình không tiết sống. Dung Chiêu tiếp tục bổ một đao, cái không gian này thời gian cùng bên ngoài không nhất định đồng bộ. Vũ Hoàn, mỗi thế giới thời gian đều có chính nó quy luật, điều này cũng không phải không có khả năng. Nếu là thật sự bất đồng thời gian, tốt nhất thời gian ở ngoài chậm hơn so với không gian này, nếu không. Làm nàng bỏ lỡ cơ hội tiến vào tù linh cốc, nàng tuyệt đối sẽ làm kỳ gia toàn bộ chôn cùng, nói được thì làm được. Loảng xoảng, thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Vũ Hoàn đáy lòng kéo căng như dây đàn cũng bị chặt đứt, ngay lập tức đá văng cửa phòng, tầm mắt nhanh chóng quét một vòng, nhắm chắc độ xa, long tuyền màu đen phút chốc xuất hiện ở trong tay nàng. Thân hình chợt lóe, hàn quang xẹt qua, long tuyền từ phía sau lưng độ xa đâm vào, Vũ Hoàn nghe được thanh âm long tuyền đâm thủng huyết nhục nhưng là lại không có máu tươi tràn ra, cũng không có ngửi được mùi máu tươi. Hắn đang đưa lưng về phía Vũ Hoàn chạm, Vũ Hoàn hiển nhiên cũng nhìn không tới hắn đang làm cái gì. Thời gian dường như yên lặng. Thật lâu sau, độ xa thân hình giật giật, Vũ Hoàn nhíu mày, đem long tuyền rút ra chuẩn bị lại đâm lần nữa, lại bị một đôi tay bắt được. Nàng nhìn qua, là Tô Sâm, làm gì, không phải ngươi nhờ ta giết hắn sao? Vũ Hoàn có chút tức giận, coi nàng như con khỉ mà đùa bỡn à. Tô Sâm kéo khóe miệng cười cười, hắn sống không được, không cần thiết uổng phí sức lực ô uế cô nương chủy thủ. Ta liền làm ngươi cảm thấy bất kham như vậy. Độ xa ẩn nhẫn thanh âm dầu dĩ truyền tới, cuối cùng lại trào phúng nở nụ cười, ngươi thế nhưng sẽ lợi dụng thời điểm ta dùng kiệt lực lượng cho người ở sau lưng đâm ta một đao, Tô Sâm, ngươi vẫn là tàn nhẫn như vậy. Tô Sâm vẫn chưa trả lời độ xa, mà là tiếp tục đối với Vũ Hoàn nói. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Đơn giản như vậy, Vũ Hoàn đáy mắt tất cả đều là hoài nghi. Tô Sâm nhìn qua cùng lúc trước không sai biệt lắm, độ xa cứu hạ manh vận dụng lực lượng nào đó, xuất hiện tình trạng vô pháp phản kháng, nếu là giết hắn, nơi nào cần nàng hỗ trợ. Hắn vì cái gì không tự mình động thủ giết độ xa? Độ xa xoay người chắn giữa Tô Sâm cùng Vũ Hoàn, Dung Chiêu đứng ở xa hơn một chút, thấy vậy cũng đi lên, đem Vũ Hoàn hộ ở bên cạnh mình. Đi ra ngoài ha ha ha, không có người kia cho phép, ai cũng ra không được, đừng có nằm mộng. Độ xa bén nhọn thanh âm lộ ra một cổ thê lương cùng bi ai, một đoàn sương mù kia thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến mất, lộ ra hình dáng rõ ràng khuôn mặt. Ta mệt mỏi, kết thúc cũng hảo. Thanh âm này thực nhẹ thực nhu, không phải âm điệu bén nhọn phân không rõ nam nữ như trước mà là giọng nữ tử mềm mại nỉ non. Vũ Hoàn kinh ngạc nhìn về phía độ xa, tuy rằng nhìn đến không phải là một đoàn sương mù, nàng vẫn như cũ nhìn không ra nàng khuôn mặt. Thân hình rõ ràng là nam tử không sai. Nếu là một nữ tử giả dạng thành nam tử thì không có bất luận cái gì lỗ hồng, Vũ Hoàn tự nhiên là nhận không ra, cho nên nàng lúc này chỉ có thể quỷ dị dùng ánh mắt dò hỏi Dung Chiêu. Tình huống như thế nào a? Nói tốt nam nam luyến đâu? Độ xa là nữ tử, Dung Chiêu dưới đáy, góc truyện audio.com, lòng nói cho Vũ Hoàn, nữ tử, ai ra, vậy cầu huyết a? Vũ Hoàn tức khắc mất đi hứng thú, thúc giục Tô Sâm, mau đưa chúng ta đi ra ngoài, còn có kỳ nhiêu. Nàng một khắc cũng không muốn ở cái địa phương quỷ dị này. Độ xa vốn là ngừng lại tiếng cười, lại chậm rãi ngẩng cao lên, đi ra ngoài ra không được hắn lừa các ngươi, ha ha ha, cái địa phương này nơi nào còn có thể đi ra ngoài, phốc. Độ xa nhổ ra không phải máu tươi, mà là một loại chất lỏng màu lục, trong không khí lập tức tràn ngập một cổ u hương. Đừng hô hấp, u hương vừa ra, Dung Chiêu liền ra tiếng nhắc nhở Vũ Hoàn. Đối với Dung Chiêu nói, Vũ Hoàn tự nhiên là vô điều kiện tín nhiệm, lập tức ngừng thở, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Tô Sâm. Tô Sâm độ xa mềm mại ngã xuống, phủ phục trên mặt đất, lục sắc chất lỏng từ khóe miệng nàng không ngừng tràn ra, sau lưng bị Vũ Hoàn đâm trúng, cũng bắt đầu tràn ra cái loại này chất lỏng, toàn bộ phòng hương khí mùi thơm ngào ngạt. Tô Sâm đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lại cực nhanh đè ép xuống, hắn sau này lui một bước, độ xa ân oán giữa ta và ngươi đến đây liền kết thúc. Độ xa nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm mang theo một chút thê lương, thật hy vọng ngươi vĩnh viễn như vậy vô tình, chính là nàng thật mạnh thở dốc một ngụm, chính là, vì cái gì ngươi phải đối với Yến Hồng Thiên tốt như vậy. Tô Sâm trầm mặc nhìn độ xa hơi thở hỗn loạn, lại cực lực ngửa đầu, đem Tô Sâm khắc ở đáy mắt. Vũ Hoàn thật sự là có điểm không rõ, độ xa bản thân thực lực hẳn là rất mạnh, cho dù là vì vừa rồi sử dụng cạn kiệt lực lượng, vậy cũng không nên bị chính mình đâm một cái liền treo a. Tô Sâm vòng qua Độ Xa, đi đến Vu Hoan trước mặt, chuẩn bị tốt sao? Dung Chiêu không cho nàng hô hấp, nàng chỉ có thể gật đầu. Tô Sâm thấy vậy cũng không nói nhiều, đôi tay kết thành phức tạp thủ thế, bốn phía không khí liền bắt đầu sóng gió nổi lên, từng điểm sáng nhỏ vụn từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, ở trong không khí hình thành một cánh cửa ánh sáng. Đi ra ngoài đi, Tô Sâm chỉ vào cửa ý bảo Vu Hoan cùng Dung Chiêu đi qua. Ra không được, Độ Xa tiếp được Tô Sâm nói, các ngươi từ cánh cửa này đi qua chờ đợi các ngươi chính là tử lộ. Vu Hoan chần chờ, hai người này bên nào cũng cho là mình phải, Tô Sâm có thể hay không tính kế nàng, nàng cũng không thể 100% xác định. Tô Sâm vẫn luôn không phản bác Độ Xa, tựa như đang không tiếng động thừa nhận lời Độ Xa, Vu Hoan đáy lòng cố kỵ liền càng thêm lớn. Nàng giữ chặt Dung Chiêu chuẩn bị lui ra bên ngoài. Tô Sâm nâng mi mắt, bỏ qua lần này cơ hội, các ngươi liền không có lần thứ hai cơ hội. Vu Hoan rối rắm, mẹ nó đây là để lựa chọn a. Nếu Tô Sâm thật sự hố nàng, vậy nàng phải đối mặt là nguy hiểm không rõ, nhưng vạn nhất thông đạo này thật sự có thể đưa bọn họ đi ra ngoài thì sao? Vu Hoan cắn răng một cái, lôi kéo Dung Chiêu lui ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Vu Hoan mới mồm to hô hấp, trong lồng ngực không khí đều sắp bị hao hết. Nếu là người, tại sao nàng không thể nhìn thấy? Màu xanh lục máu, đó là cái gì? Độ Xa là thực vật hay là linh thú? Không biết, Dung Chiêu lắc đầu, thứ Vu Hoan cũng không biết, hắn biết được lại càng ít. Vậy ngươi làm gì không cho ta hô hấp? Vu Hoan quỷ dị nhìn về phía Dung Chiêu, thứ này không phải là cố ý đi. Mùi hương này cùng với lúc đi qua ánh nguyệt nhai giống nhau. Hắn không phải người, tự nhiên sẽ không trúng độc, cho nên khi Tô Ninh bảo hắn bế. Góc truyện audio.com, khí, hắn cũng không có. Hắn ngửi thấy được hương vị kia trên người Độ Xa phát ra u hương là giống nhau. Thực vật sao? Vu Hoan nhìn cửa phòng, bên trong ánh sáng đã ảm đạm xuống, chứng minh cánh cửa kia đã biến mất. Cách chương.